Thần y trở lại, chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 243. Cung Trường Anh ngẫm nghĩ rồi nói. Nhưng nếu làm như con nói thì nhà mình sẽ tổn thất nặng nề. Con cứ đi gặp Lý Quảng Long, xem anh ta nói gì đã. Cung Lôi cau mày, bố định mặc kệ kỳ binh hay sao? Cung Trường Anh lạnh giọng nói. Im ngay, càng vào lúc quan trọng thì càng cần bình tĩnh. Một lát sau, có một chiếc xe đã đi tới nhà họ Lý. Quản gia vào báo Cung Lôi đến. Lý Quảng Long nhìn Ngô Bình rồi nói. Chú đoán đúng rồi kìa. Sau đó, anh ta bảo quản gia cho Cung Lôi vào. Cung Lôi đi vào phòng khách. Thấy Lý Quảng Long, ông ta cúi gập người rồi thành khẩn nói. Anh Lý, tôi xin lỗi. Tại tôi không biết dạy con, nên để kỳ binh làm chuyện dại dột. Tôi xin lỗi anh. Lý Quảng Long cười nói. Cung Lôi, da mặt ông cũng dày đấy. Chúng ta đâu phải mới quen biết nhau. Tôi còn lạ gì ông nữa. Nếu không được ông chỉ đạo thì thằng nhãi kỳ binh dám bắt cóc con trai tôi chắc. Cung Lôi mỉm cười lúng túng. Anh Lý, là nhà tôi sai. Tôi đến xin lỗi anh đây. Lý Quảng Long hừ nói. Xin lỗi. Được thôi. Nhà ông đưa 5 tỷ đây. Tôi sẽ tha thứ ngay và luôn. Cung Lôi biến sắc mặt nói. Anh Lý, anh làm gì mà tuyệt tình thế? Lý Quảng Long cười lớn nói. Tuyệt tình ư? Thế ông cho người bắt cóc con tôi thì gọi là gì? Cung Lôi híp mắt lại nói. Lý Quảng Long, nhà họ Cung cũng có vị thế ở tỉnh. Không phải anh muốn làm gì thì làm đâu. Thế à, tôi được người ta gọi là anh Long thì ông nghĩ tôi có hiền không? Lý Quảng Long nhìn chằm chằm vào Cung Lôi rồi hung dữ nói. Ông mời được cao thủ. Chẳng lẽ tôi lại không chắc? Cung Lôi biến sắc mặt. Câu nói của Lý Quảng Long rất khoa trương. Thực lực hai nhà cũng ngang nhau nên nếu đối đầu thì nhà họ Cung cũng không chiếm ưu thế được. Ông ta thở dài nói. Chúng tôi không có 5 tỷ đâu. Nếu anh ép người quá đáng, nhà tôi đành liều thôi. Lý Quảng Long cười ha hả. Thế à, thế chúng ta cùng chờ xem sao. Cung Lôi bỏ về. Đàm phán thất bại nên ông ta rất bực mình. Vừa ngồi lên xe, ông ta đã nói với tài xế. Đến nhà họ Chu, đó là nhà của Chu Phật Sinh. Ông ta quyết định sẽ nhờ người này ra tay để diệt Ngô Bình và Lý Quảng Long. Lúc chiếc xe đi qua một cột đèn giao thông, bỗng có một chiếc container mất lái. Tài xế vội đánh lái. Nhưng chiếc xe khổng lồ ấy vẫn đè lên xe của Cung Lôi. Xe có tốt đến mấy cũng không chịu được sức nặng này. Chiếc xe bẹp dí, Cung Lôi và tài xế đều tự vong tại chỗ. Gần như cùng lúc đó, tại nhà của hai người con khác của Cung Trường Anh là Cung Đình và Cung Điện, có một đám cướp xông vào rồi cướp hết những món đồ có giá trị. Sau đó còn châm lửa đốt nhà. Cung Đình và Cung Điện đều chết cháy. Cung Trường Anh nhận được tin thì khóc không thành tiếng. Ông ta gọi tài xế chở mình đi xem tình hình. Ai ngờ tài xế lại đưa ông ta đến bờ sông rồi nhìn ông ta trừng trừng. Nửa tiếng sau, xác của Cung Trường Anh đã nổi trên mặt nước. Cảnh sát xác nhận là chết đuối. Chỉ sau một đêm mà nhà họ Cung vững mạnh đã hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng chỉ còn một người sống sót là Cung Kỳ Binh. Trời sáng, Cung Kỳ Binh lại bình thường. Nghe tin dữ về bố cùng những người thân trong gia đình mình, anh ta lạnh toát sống lưng. Lý Quảng Long ra tay quá tàn nhẫn, làm anh ta quá chấn động. Anh ta tự lái xe đến nhà Lý Quảng Long. Sau đó quỳ trước mặt Lý Quảng Long. Cách chương.